Xà đại nhân, chương 60, đen trắng tương giao. Góc truyện audio.com. Chấm, Mặc Giả đột nhiên đề cập đến Long Duy kia, làm tôi giật mình, muốn hỏi hắn, nhưng hai mắt Mặc Giả lại giật mình, nhìn tôi nói, "Long Duy, ta rất rõ ràng, dù sao em và cô ta không giống." Hắn nói xong câu này, hình như không muốn nhắc nữa, kéo tôi đi cùng. Bên này núi đều không cao, nhưng những năm gần đây đã không còn người lên núi đốn củi nữa. Cho nên cây cối tương đối rậm rạp. Mặc Giả đi đến một chỗ không cao bên vách núi. Con rắn lớn vòng vèo bên cạnh, không dám tới gần, nhưng Mặc Giả lại duỗi duỗi tay. Bụi cây cùng dây leo bên cạnh tách ra, lộ ra một cái động không lớn. Đá, rêu xanh và một số cỏ dại hai bên động nghiêng qua một bên cho người vào. Mặc Giả đỡ tôi nghiêng người đi vào. Hắn vừa đi vào, trong động có cái gì đó nhanh chóng bay qua. Chỉ là tầm 10 bước, bên trong bỗng nhiên sáng lên không ít, nhưng cũng chỉ trong 10 bước. So với động Mặc Giả đã tới, động này rất hoang sơ. Chỉ là bốn phía có khe đá. Ánh sáng ở trung tâm đang tụ lại với nhau. Thạch phong trong động đều là lóe bạch quang. Bên trong lạnh lẽo thấu xương. Đến tôi cũng giật mình. Liễu Đông Phương một thân áo trắng đưa tay chống lên vách đá. Dãy rủa muốn đứng lên. Mặc Giả, người dẫn cô ta tới làm cái gì? Người biết ta bị đóng đinh trong xương. Cô ta tới, ta còn phải hóa thành hình người. Người muốn giày vò ta sao? Cô ấy muốn đi, Mặc Giả kéo tôi tiến tới. Nhìn Liễu Đông Phương nói. Long Thiền ngược lại đối với ngươi không tệ. Cố ý chạy tới nói với Long Duy ngươi bị đinh đóng vào xương. Cho nên Long Duy trước khi đi, để cô ấy tới thăm ngươi một chút. Cũng không uổng công ngươi vì cô ấy làm nhiều như vậy. Mặc Giả vừa nhắc đến, tôi mới giật mình nhớ tới. Long Thiền đối với Liễu Đông Phương hình như không giống. Liễu Đông Phương hình như nghĩ đến cái gì. Quay đầu nhìn Mặc Giả. Chấm, ngươi muốn dùng chính thân thể mình. Dẫn nội huyết xà trong người cô ta ra ư. Mặc Giả ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ngươi không có thân rắn. Một khi huyết xà xương quai xanh nhập thể. Liễu Đông Phương, Mặc Giả đột nhiên mở miệng. Vung tay lên quát khẽ nói. Để cô ấy nhìn xem cái gì gọi là đinh đóng xương đi. Mặc Giả chỉ vung tay lên. Liễu Đông Phương đã yếu đuối ngã xuống đất. Một bộ bạch bào như nước chảy. Ở giữa mở mắt, Liễu Đông Phương biến thành một đầu rắn toàn thân trắng như tuyết. Co lại thành một khối. Vòng vèo trên mặt đất. Lớn giống như con rắn trước kia bị bác Đường bỏ trong bình thủy tinh. Chỉ là đây thì sống. Hơn nã vảy rắn có nhiều chỗ trùng phát quang chiếu phát sáng một số chỗ. Mặc Giả, miệng rắn Liễu Đông Phương khẽ nhếch, mang theo tức giận, Mặc Giả đỡ tôi qua. Sau đó ngồi xổm xuống, kéo thân rắn vòng vèo của Liễu Đông Phương ra. Sau đó quay đầu nhìn tôi. Em nhìn đi, chỉ thấy bên trên thân rắn trắng muốt của Liễu Đông Phương. Từng cây đinh giống thủy tinh. Đâm xuyên xương sống vào cơ thể rắn. Chỗ giống như đinh thủy tinh căn bản không phải đóng xuống. Ngược lại giống như từ lòng đất chui ra ngoài. Thân rắn phía dưới. Đinh thủy tinh ghim như rễ cây vậy. Thân rắn mỗi lần bị kích thích. Liễu Đông Phương hình như đau đến không đừng được. Lưỡi rắn phun ra. Đinh xuyên thấu xương. Lạnh lẽo tận xương. Đau đến không muốn sống. Nhưng hắn cũng sẽ không chết, chỉ bị tra tấn vô tận. Mặc Giả buông thân rắn ra, kéo tôi đứng lên, em đã nhìn ra chưa? Không phải đóng xuống, mà là mọc ra từ trong A thân thể. Liễu Đông Phương hình như đã mất hết mặt mũi, dứt khoát co quắp nằm trên thân rắn. Tôi đột nhiên biết Mặc Giả cho mình nhìn là có ý gì. Quay đầu nhìn hắn, trong thân thể tôi cũng có. Mặc Giả nhẹ gật đầu. Nếu em không lấy huyết xà ra, không thể rời khỏi thị trấn, lại vi phạm ý thức quan tài rắn, sẽ bị như vậy. Liễu Đông Phương không nói một lời. Trên thân rắn có tổng cộng 7 cái đinh thủy tinh. Từng chiếc đều bốc lên hàn khí. Trên thân rắn trắng tuyết, kết lớp băng nhàn nhạt. Rắn muốn ngủ đông, cũng sẽ bị chết cóng. Loại lạnh thấu xương kia, Liễu Đông Phương chắn hẳn rất khó chịu. Ban đầu lúc về thôn Hồi Long, hắn đưa tôi đi, hàng chục nghìn con rắn cắn. Hắn vẫn có thể bay lên không trung. Này bị đâm đinh vào xương, ngay cả hóa thành hình người đều không được. Mặc Dạ, người để cô ta nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của ta. Còn không phải muốn làm xấu hình tượng của ta. Liễu Đông Phương lại bất lực mở miệng. Mắt rắn lập lòe nhìn tôi. Bây giờ thấy cũng đã thấy rồi. Đi mau đi, ta muốn ngủ. Mặc Giả đỡ tôi đứng dậy. Nhìn hắn cười cười. Tôi nhìn thân rắn Liễu Đông Phương phủ xuống bất động. Không biết vì sao đáy lòng hơi co rút đau đớn. Bên tai hình như lại vang lên cái gì. Ngay lúc Mặc Giả dìu ta đến khe cửa ra nhỏ hẹp. Liễu Đông Phương đột nhiên lại hóa thành hình người. Nhìn tôi, Long Duy, tôi quay đầu nhìn hắn. Hắn nhìn tôi cười cười. Hắn thế mà cười thoải mái giống Mặc Giả. Vẫy tay với tôi, chỉ thấy lòng bàn tay bày ra một đầu rắn thủy tinh. Hình rắn uốn lượn, toàn thân trong suốt, đầu rắn nửa ngẩng lên. Trên thân rắn có vảy rắn hiện rất rõ. An tĩnh nằm trong lòng bàn tay Liễu Đông Phương. Làm bàn tay hắn cũng giống trong suốt như tuyết. Bốn ngón tay hắn cuộn mình. Nhẹ nhàng mơn trớn thân rắn. Người ra khỏi thị trấn. Thứ này cầm đi chơi đi. Lúc không có tiền, còn có thể đổi ít tiền hoặc gì đó. Nói xong, hắn ném qua chỗ tôi. Thủy tinh dễ vỡ. Tôi theo bản năng đưa tay đón. Nhưng tay áo Mặc Giả rộng đã đỡ lấy. Nhìn một chút đầu kia thủy tinh rắn. Bỗng giật mình. Hình như nhớ ra cái gì đó. Cười với Liễu Đông Phương. Hóa ra ngươi vẫn lén làm cái này. Chỉ ngươi mới có. Không cho phép ta có sao. Liễu Đông Phương chậm rãi nằm sấp trên mặt đất. Hóa thành một con rắn. Đi nhanh đi. Mặc Giả dắt sải bước đi ra ngoài. Tôi ra cửa hang. Đã thấy đuôi con bạch xà hình như khẽ nhăn một cái. Theo đó tất cả con trùng phát quang bắt đầu nổi lên. Liễu Đông Phương sợ rằng còn đau đớn hơn những gì tôi đã thấy. Những gì tôi thấy vừa rồi là điều tốt nhất anh ta có thể cho tôi thấy. Mặc Giả đưa tôi ra khe đá. Những bụi cây lại tiếp tục che lại. Che khuất hang đá. Con rắn lớn canh giữ ở cửa hang ngẩng đầu nhìn cách đó không xa. Thuận mắt rắn nhìn lại. Thấy Long Thiền một thân áo trắng đã tắm rồi. Đứng trong bóng đêm núi rừng. Như là một nữ quỷ. Hai mắt cô ta nặng nề nhìn tôi. Sau đó đảo mắt sang bụi cây che khuất. Khe đá kia. Sắc mặt thống khổ. Hình như muốn nói cái gì. Nhưng nhìn Mặc Giả bên cạnh. Trên mặt lộ ra nụ cười khổ bất đắc dĩ. Xoay người rời đi. Con rắn lớn kia phun lưỡi rắn với cô ta. Sau đó nhìn Mặc Giả một chút. Chậm rãi bò về. Mặc Giả nhìn thoáng qua Long Thiền. Thấp giọng nói. Cô ta lúc trước bị khóa ở trên lầu các. Liễu Đông Phương chăm sóc qua cho cô ta. Long Thiền nói qua một câu. Rõ ràng lúc Long Thiền xuất hiện trước mộ. Cô ta đã trải qua chuyện gì? Làm cô ta cực kỳ hận người thôn Hồi Long. Mới có thể biến thành xà bà sau khi ra ngoài. Cho hả giận dùng huyết xà giết chết những người thôn Hồi Long kia. Cô ta sao mà chết? Tôi tận mắt nhìn cô ta chết. Mới bị miệng máu kia nuốt xuống. Đầu ngón tay Mặc Giả vuốt vuốt đầu con rắn thủy tinh rắn. Kéo tôi chậm rãi tiến lên. Nếu như tôi nói. Cô ta giống Cốc Tiểu Lan. Là tự sát. Em tin không? Tôi vốn không tin, nhưng bây giờ, đột nhiên cũng hơi tin. Mặc Giả kéo tay của tôi, đưa con rắn thủy tinh anh đang nghịch ngợm trong tay. So sánh với chiếc vòng ngọc rắn màu đen trên cổ tay tôi. Cũng không biết hắn làm thế nào. Ánh sáng trong màn đêm lóe lên. Thân rắn bỏ uốn lượn. Sống lại, xoay dọc chiếc vòng ngọc rắn đen đeo vào cổ tay tôi như chiếc vòng ngọc. Một màu đen, một pha lê, cả hai nổi bật sinh ra hơi ấm tận xương. Mặc giả đưa ngón tay thon dài, kích thích một chút, khẽ cười nói, chờ ra trấn, cái này chỉ là cái trang sức, giữ lại làm kỷ niệm đi. Đinh thủy tinh đâm thấu xương đó, không có cách nào giải sao. Tôi nhớ đến dáng vẻ Liễu Đông Phương bị đóng đinh đến động cũng không thể động. Trầm giọng nói, nếu cứ như thế, vẫn sẽ có cái thời hạn. Sau lưng Mặc Giả căng lên, đưa tay ôm tôi, nói khẽ, sẽ không quá lâu. Giọng nói hắn phát ra âm trầm, hình như mang theo sự khẳng định. Tôi nhớ tới vẻ thoải mái kỳ lạ của Liễu Đông Phương và sự nặng nề của Long Thiên. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, đưa tay ôm cổ Mặc Giả cổ. Nếu như không lấy huyết xà ra, Long Duy có phải sẽ bị quan tài rắn khống chế đời đời kiếp kiếp? Mặc Giả để cho tôi nhìn Liễu Đông Phương bị đinh cắm tận xương, chính là để hù dọa tôi, để cho tôi quyết định rời đi. Ừ, hắn đưa tay ôm sau lưng tôi, cười âm trầm nói, bây giờ biết sợ rồi. Cứ coi như có thể lấy huyết xà ra, những đinh thủy tinh đó vẫn còn trong cơ thể, chỉ là ẩn đi không phát ra, căn bản không có khả năng hoàn toàn mất đi. Mặc Giả cùng Liễu Đông Phương vừa rồi như thế, hình như vừa rồi nở nụ cười đắc ý, bình thường loại tình huống này đều chỉ có một cái khả năng. Có cùng chung mục tiêu, muốn chân chính thoát khỏi quan tài rắn, không bị khống chế. Biện pháp duy nhất chính là hủy quan tài rắn. Tôi ôm chặt Mặc Giả, đột nhiên cảm giác toàn thân đều đang run rẩy. Mặc Giả và Liễu Đông Phương đều bị quan tài rắn quản chế. Liễu Đông Phương bây giờ ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Lấy cái gì để hủy quan tài rắn? Cách chương.